Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4728, thời buổi rối loạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy Khương Huyền Tố hiển lộ, thần ma đạo quả, lập tức gây nên không ít cường giả hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút là trong bóng tối quan sát tỷ võ Tà Nguyệt giáo các cường giả. Phi Linh Tử thấp giọng nói ra, sớm mấy năm trước, nghe nói Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong hoàn toàn chính xác xuất hiện một vị có được ma đạo võ hồn võ giả. Nhưng làm sao khi đó, vị này có được ma đạo võ hồn gia tộc chính gặp phải thế lực đối địch đồ sát. Cả nhà trên dưới tất cả đều toàn diệt, vốn cho rằng cái này ma đạo võ hồn người sở hữu đã chết tại trong trường giết chóc kia, lại không nghĩ rằng nàng thế mà bị Vĩnh Hằng Ma Tông cứu, mà lại bí mật bồi dưỡng nhiều năm. Hôm nay rời núi, đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, đã thành khí hậu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, không nghĩ tới nàng thế mà còn sống. Phi Linh Tử thấp giọng nói ra. Một vị thôn thiên tộc tộc nhân, một vị thần ma đạo quả người sở hữu, đều tề tụ tại Vĩnh Hằng Ma Tông. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông muốn trở thành cái thứ hai Phong Tuyết Sơn Trang sao? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a, thần ma đạo quả hiện thế tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngày kế tiếp liền truyền khắp Tà Nguyệt Thiên Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Tà Nguyệt Thiên Châu liền náo nhiệt. Hai vị thôn thiên tộc tộc nhân, một vị thần ma đạo quả, thiên tài tụ tập, quần hùng tranh bá, chỉ sợ ma giới đông vực đều không có Tà Nguyệt Thiên Châu náo nhiệt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tà Nguyệt giáo đau đầu cũng là hợp tình lý. Bởi vì cái gọi là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Một cái vân lĩnh lý ra liền đã để Tà Nguyệt giáo có chút phiền não rồi. Bây giờ lại tới một cái Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông. Làm sao có thể để Tà Nguyệt giáo cao tầng có thể an tâm nằm ngủ. Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu trưởng lão hai mắt co rụt lại. Thần ma đạo quả, thật sự là không nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Tông ẩn tàng đến sâu như thế. Một vị thôn thiên tộc tộc nhân thì cũng thôi đi. Thế mà còn có một vị có được thần ma đạo quả võ giả. Xem ra cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sớm đặt quan hệ tốt. Là một cái lựa chọn rất không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ lấy Vĩnh Hằng Ma Tông khởi thế. Cái này Tà Nguyệt Thiên Châu Thiên Nhi. Liền muốn thay đổi. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô chúc. Thánh nữ sư tỷ thật là lợi hại. Chúc mừng sư tỷ tiến vào vòng thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố sắc mặt trắng bệch, đối với đông đảo đệ tử gật đầu cười một tiếng, cũng không nhiều lời, ngồi tại trên chỗ ngồi. Không bao lâu, Khương Huyền Tố phát giác được Lâm Bạch quỷ dị ánh mắt. Liền nghiêng đầu đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch giờ phút này chính nhìn xem Khương Huyền Tố. Nhíu mày, có chút ý cười. Khương Huyền Tố im lặng nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Mà đạo võ hồn cùng ngươi thôn thiên tộc thân phận một dạng mẫn cảm. Liền xem như tại ma giới, cũng có thật nhiều người cừu thị ma đạo võ hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này có thể thi triển thần ma đạo pháp cũng là đạt được tông môn cho phép. Lâm Bạch không quan trọng giang tay. Bỏ ra cái giá không nhỏ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trông thấy Khương Huyền Tố sắc mặt trắng bệch. Thật lâu chưa có trở về quá khí đến. Hiển nhiên mới vừa rồi là bỏ ra một chút đền bù. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu. Tiêu hao không ít tinh khí thần. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Khương Huyền Tố từ trong túi chữ vật lấy ra hai viên đan dược. Để vào trong miệng, nuốt xuống. Sắc mặt của nàng lúc này mới chuyển tốt rất nhiều. Đọc truyện cùng ui, nét, Liễu Phù Vân quay đầu trấn an nói. Huyền Tố, nếu như ngươi không chịu nổi, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố nói ra. Lão Tổ, không sao, ta muốn nhìn Thanh La luận võ. Ta đều có thể tiến vào vòng thứ ba luận võ. Ta muốn thấy nhìn thôn thiên tộc tộc nhân phải chăng có thể đi vào vòng thứ ba. Lâm Bạch nhíu mày, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố nói ra, tùy ngươi lý giải ra sao? Vân Lĩnh lý ra đối thủ, cũng không tốt đối phó. Ngươi có biện pháp sao? Lâm Bạch nói ra, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp sao yên vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố cùng Giang Bạch Liễu luận võ sau khi kết thúc, lập tức liền bắt đầu xuống một trận luận võ. Mỗi một trận luận võ sử dụng thời gian đều dài hơn ngắn không đồng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có luận võ cần khổ chiến nửa canh giờ. Có luận võ thì là trong khoảnh khắc liền phân ra thắng bại. Tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng hôn thời điểm, luận võ mới lần lượt sau khi tiến vào 300 trận luận võ. Chờ đợi trời chiều rơi xuống, minh nguyệt giữa trời thời điểm, Lạc Võ Lăng rốt cục hô lên Lâm Bạch đối chiến thẻ số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận tiếp theo luận võ, 235 trận. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch từ trên chỗ ngồi đứng lên, bồng bềnh đứng lên, rơi vào trong sân đấu võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cùng lúc đó, một bóng người lóe lên, xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện tại trong sân đấu võ. Không thể không nói, cái này đăng tràng phương thức, liền lực áp Lâm Bạch một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng, Lý Diệp Đình thi triển thân pháp, cực kỳ cao minh, nhìn thấy song phương đăng tràng. Lạc Võ Lăng kiểm tra hoàn tất luận võ thủ bài về sau, liền rời khỏi sân đấu võ, mở ra phòng ngự đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Diệp Đình. Lễ phép tính chắp tay thi lễ, tự giới thiệu, hừ, đáp lại Lâm Bạch lại là Lý Diệp Đình hừ lạnh một tiếng. Tùy theo Lý Diệp Đình mũi vểnh lên trời, ngạo mạn mười phần nói, Vân Lĩnh Lý gia, Lý Diệp Đình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh La, hôm đó ngươi tại Lý gia trạch viện trước đó, gây sóng gió, tội không thể xá. Hôm nay ta liền muốn là Lý gia rửa sạch nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch im lặng nói ra. Nếu là ngươi Vân Lĩnh Lý gia thật có rửa sạch nhục nhã bản sự, hôm đó ta liền không khả năng lật được nổi bọt nước. Ngược lại là ngươi Lý gia, như là đã được chứng kiến ta thần thông bản sự, cũng dám lại đến phạm ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không phải hẳn là lập tức chạy trối chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lâm Bạch dăm ba câu đâm chọt đau đớn. Thẹn quá thành giận chỉ vào Lâm Bạch. Ngươi chính là dựa vào ngươi thôn thiên đạo quả. Có bản lĩnh ngươi không thi triển ngươi thôn thiên đạo quả. Chúng ta tới một trận nam nhân ở giữa đọ sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có dám hay không? Lâm Bạch cười nói, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tại sao muốn tốn nhiều khổ tâm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Lý Diệp Đình hừ lạnh nói. Ngươi thật không phải một người nam nhân. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu như ngươi muốn dùng miệng đánh thắng ta, vậy ngươi đã thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi đã bị dọa đến không có dũng khí xuất thủ, vậy ngươi liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. ta có thể cho ngươi thể diện hạ tràng. Nằm mơ, Lý Diệp Đình giận dữ hét. Ta Lý Gia Nam Nhi, cho tới bây giờ đều không có không chiến mà bại hèn nhát. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành La, ăn ta một quyền. Lý Diệp Đình toàn thân khí tức tuôn ra. Linh lực như rồng, bắp thịt cả người nâng lên. Tản ra mừng như điên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cơ thể của hắn truyền đến từng đợt trầm đục thanh âm. Giống như long ngâm, khuếch tán mà ra khí thế. Giống như một mảnh biển cả giống như mênh mông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đấm ra một quyền. Giống như giao long xuất thủy. Thế không thể đỡ. Đây cũng là thương hải hóa long kình, sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Hồi tưởng lại trước đó đạt được trên quyển trục ghi chép. Lý Diệp Đình tuyệt học thành danh chính là thương hải hóa long kình. Thuật này chính là một loại quyền pháp. Thi triển ra bá đạo đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền chưa đến. Khí ra tay trước. Cuồn cuộn mà đến khí tức giống như sóng lớn giống như đập trên người Lâm Bạch. Cái kia một cỗ nặng nề lực lượng suýt nữa nghiền nát Lâm Bạch nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu kiếm nơi tay. Một cỗ kiếm uy khuếch tán mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm, thiên địa nhân tam sát kiếm trận. Tùy theo, ba thanh phi kiếm chém ra. Kiếm mang xé rách quyền pháp khí tức. Phóng tới Lý Diệp Đình mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu kiếm theo sát phía sau. Chu tiên nhất kiếm. Xuyên thủng đất trời. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.